Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, giấy trừng tâm đường. Đại gia ăn cơm, An Vị xe đi tới Tạ Quốc Trung nhà, một chàng phổ thông dân cư, xin mời Mạnh Tử Đào cùng đại quân vào tòa. Tạ Quốc Trung rồi cùng lão bà đồng thời vào nhà, đi đem phổ nhị trà cầm tới. Phổ nhị trà bị đặt ở một con sứ thanh hoa bình bên trong. Này bình nên cũng có hơn 100 năm lịch sử, có điều chỉ là dân Diêu chế tác phổ thông sản phẩm, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Mở ra bình cái nắp, chỉ thấy bên trong bày đặt một bình phổ nhị trà. Nhìn thấy mặt trên nhãn mác, Mạnh Tử Đào trong lòng giật nảy cả mình. Này bình phổ nhị trà lại là đại danh đỉnh đỉnh Lam Tiêu Tống Xính Viên trà. Lam Tiêu Tống Xính Viên trà sản với hiệu buôn Càn Lợi Trinh Tống Xính Hào. Này hiệu buôn trước kia tên là Tiền Lợi Trinh hiệu buôn, thành lập với Quang Tự năm đầu, lấy kinh doanh cây bông, sừng hươu, dược liệu, lá trà trở làm chủ. Với Quang Tự 22 năm ở Điền Nam Tư Mao thiết lập tổng điếm. 1912 năm nhân Tư Mao ôn dịch thịnh hành mà bị ép thiên hướng về thay đổi vũ, sau nhân cùng Tống Xính Hào kết làm thân gia. Hai nhà hợp cùng xưng là Càn Lợi Trinh Tống Xính Hào mà mở rộng kinh doanh. Lấy phổ nhị trà sinh sản làm chủ. Tống Xính Hào lá trà đều tuyển tự nhiên địa chính sơn đại diệp cây cao to màu trà xanh. Chế trà quá trình, không bao tâm, không tát diện, lưu thật khí kém. Ở lúc đó có thể nói nhất tuyệt. Hơn nữa mấy chục hơn 100 năm tự nhiên trần hóa. Trà này phẩm chất đã chăn thượng thừa, trở thành cả thế gian khó tìm kiếm chân phẩm. Nhìn thấy thì ra là như vậy chân phẩm. Mạnh Tử Đào khiếp sợ sau khi, trong lòng kích động không thôi, vội vã mang theo găng tay, cẩn thận mà đem trà bánh lấy ra, kiểm tra lại đến. Hắn đầu tiên là tiến lên trước nhẹ nhàng một ngửi, nhất thời có một luồng tự nhiên trần hương ý nhị xông vào mũi. Hơn nữa cơ bản không nghe thấy được cái gì tạp vị. Nói như vậy, càng tốt, gửi thời gian càng dài phổ nhị trà cũ, mùi đặc biệt tạp vị càng ít đi. Này bính tròn trà chính là loại biểu hiện này. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại quan sát phổ nhị trà ngoại hình. Trà cũ bởi gửi thời gian so sánh lâu, thục màu trà trạch đã biến thành màu đỏ nâu dầu nhuận. Sinh trà đã không có hoàng lục, màu xanh biếc, mà chuyển hóa thành hoàng hồng, màu đỏ nâu mà màu sắc quân chỉnh. Hơn nữa, vượt qua 30 năm trở lên trà, thủ công hái trà khá nhiều, dùng kéo cắt ít, 50 năm trở lên trà thì lại đều là tay hái trà. Vẻ ngoài xem ra là điều hình, bởi vì lúc đó làm trà không có vỏ niệp, bởi vì dùng ngón tay nắm, oxy hóa lên men mà có bành tùng cảm, màu sắc tự nhiên, nghe lên liền có chứa một luồng năm xưa vị, mà Mạnh Tử Đào trong tay này bính tròn trà cũng chính là biểu hiện như vậy. Nếu như dựa theo bình thường giám định bước đi, còn nhất định phải mở thang giám trà. Có điều, như thế quý giá phổ nhị trà, Mạnh Tử Đào không nỡ phao, coi như muốn phao, cũng phải cầm cẩn thận nước đến phao. Nếu không, thì có chút phung phí của trời. Tạ Quốc Trung có chút sốt sắng hỏi, Mạnh lão bản, này phổ nhị trà thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, không sai. Có thể bảo tồn đến hiện tại rất hiếm có. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào nụ cười trên mặt, Tạ Quốc Trung trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Mạnh Tử Đào, hắn cũng lập tức lộ ra thần sắc kích động, có chút ngoác mồm lè lưỡi địa hỏi, chuyện này, điều này có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói, giá trị nên ở chừng 20 vạn đi. 20 vạn. Tạ Quốc Trung hai vợ chồng lúc này liền ngây người. Đúng là 20 vạn. Mạnh Tử Đào rất khẳng định địa gật gật đầu. Tạ Quốc Trung hai vợ chồng sững sờ một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Tạ Quốc Trung liền vội vàng hỏi, Mạnh lão bản, ngài muốn mua sao? Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cười nói. Có điều, ta còn muốn mạo muội địa hỏi một chút. Này bánh trà là lai lịch ra sao? Tạ Quốc Trung lão bà nói rằng, này trà hẳn là ông nội ta lưu lại. Hắn trước đây từng làm trướng phòng tiên sinh, thật giống lưu lại không ít, có điều đều bị cha ta uống. cuối cùng này một bính hắn liền lưu lại làm cái kỷ niệm. Tạ Thế Trước lại đưa cho ta. Nói đến đây, trong mắt của nàng không khỏi toát ra bi thương vẻ mặt. Tạ Quốc Trung nghe xong lời này, trong miệng không khỏi thầm nói. Cha ngươi làm sao như thế phá sản đây? Mấy trăm ngàn trà liền như thế uống. Tạ Quốc Trung lão bà vốn là chính cảm thấy thương cảm. Vừa nghe lời này thì có chút phát hỏa. Cả giận nói. Người này nói chính là cái gì? Cha ta yêu uống trà lại làm sao? Lại nói. Người cũng không phải không biết hắn thích uống trà. Hắn khi còn sống ngươi mua qua bao nhiêu cho hắn? Thiệt thòi ngươi cũng không cảm thấy ngại nói thành lời được. Tạ Quốc Trung có chút lúng túng nói. Ta cũng đưa quá. Hắc, đưa quá. Ta đếm trên đầu ngón tay đều đếm được. Tạ Quốc Trung lão bà cười lạnh một tiếng. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão bản, phiền phức ngươi một hồi đem tiền đánh vào ta sổ tiết kiệm trên. Tạ Quốc Trung vừa nghe lời này, có chút cuống lên. Dựa vào cái gì à? Tạ Quốc Trung lão bà trợn mắt nhìn. Chỉ bằng này phổ nhị trà là phụ thân ta để cho ta. Lại nói, tiền để cho ngươi, cuối cùng phần lớn không phải là bị ngươi hoa tới trường học đi tới. Ngươi vĩ đại, ta cùng nhi tử còn muốn sinh hoạt đây. Tạ Quốc Trung há miệng, cuối cùng lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, hóa thành một tiếng thở dài. Đối với Tạ Quốc Trung Mạnh Tử Đào vẫn là thật khâm phục. Bất quá đối với chuyện như vậy, hắn đương nhiên cũng không tốt phát biểu ý kiến. Thấy Tạ Quốc Trung không phản đối nữa, sẽ đồng ý đem tiền chuyển tới Tạ Quốc Trung lão bà sổ tiết kiệm trên. Về tới trường học, đem giúp học tập phương diện sự tình đều xử lý tốt. Mọi người liền đồng thời đem lúc trước thu được đồ vật đều đóng gói phóng tới Tạ Quốc Trung hỗ trợ gọi tới trên xe vận tải. Đón lấy, Mạnh Tử Đào rồi cùng Tạ Quốc Trung tố cáo từ. Lúc chạng vạng, Đại Quân đem xe đứng ở một nhà cửa hàng đồ cổ trước cửa. Mạnh Tử Đào xuống xe, trên mặt mang theo nụ cười hướng đi ở đồ cổ cửa chờ hắn một vị 50-60 tuổi lão nhân. Mạnh Tử Đào đưa tay ra cùng đối phương cầm, vô cùng khách khí nói. Ngô lão chào ngài, ta chính là Mạnh Tử Đào. Ngài gọi ta Tiểu Mạnh là được. Chuyện ngày hôm nay thực sự là phiền phức ngài. Lão nhân tên là Ngô Thuận, là bản địa giới đồ cổ nhân vật có máu mặt. Hắn cùng Vương Chi Hiên là bằng hữu. Mạnh Tử Đào cũng là do Vương Chi Hiên giới thiệu đến. Ngô Thuận cười nói, ta còn ước gì ngươi mỗi ngày đến một chuyến đây. Mạnh Tử Đào cười ha hả nói, một hồi ngươi thấy ta mang đến đồ vật, liền không gặp cho là như thế. Ngô Thuận rất hứng thú địa nói, hả, vậy thì xem một chút đi. Xin mời, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem Ngô Thuận mang tới xe tải trước, đem trên xe một món đồ lấy ra. Nói, cơ bản đều là loại này đồ vật. Ngô Thuận nhìn thấy Mạnh Tử Đào lấy ra đồ vật, phát hiện có điều là một cái khoảng hơn 100 khối dân diêu sứ thanh hoa bát. Lại dương mắt nhìn một chút trên xe đồ vật số lượng. Hơi kinh ngạc địa nói. Tiểu Mạnh, người những thứ đồ này đến cùng đều là từ đâu tới? Là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào hời hợt địa đem chuyện lúc trước nói đơn giản một hồi. Liền hơi ngượng ngùng mà nói. Vì lẽ đó việc này cũng chỉ có thể cầu đến Ngô lão ngài này đến rồi. Ngô Thuận dùng một bộ ánh mắt tán thưởng nhìn Mạnh Tử Đào, cười ha ha nói, nếu Tiểu Mạnh ngươi làm việc tốt, cái kia ta đương nhiên muốn ủng hộ một chút, những thứ đồ này ta đều thu rồi. Mạnh Tử Đào chắp tay nói, vậy thì thật là rất cảm tạ. Ngô Thuận khoát tay áo một cái, được rồi, lời khách khí cũng đừng nói rồi, đem đồ vật nhất ta trong cửa hàng đi thôi. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân cùng với Ngô Thuận trong cửa hàng đồng nghiệp đồng thời. Tay chân lanh lẹ đem đồ vật rời vào cửa hàng đồ cổ. Cũng thanh toán tiền hàng. Mạnh Tử Đào lại biểu thị cảm tạ. Nói, Ngô lão, thời gian này cũng không còn sớm. Ta mời các ngươi ăn đốn cơm rau dưa đi. Làm ơn tất thưởng quang. Ngô Thuận cười nói, chúng ta lần đầu gặp mặt, ta lại là địa chủ. Này có chút không quá thích hợp chứ? Mạnh Tử Đào cười hi hi. Ta sớm nhất cũng đến buổi tối ngày mai mới đi. Ngô Thuận rõ ràng ý tứ của những lời này. cười lắc lắc đầu. Như vậy tùy ngươi. Mọi người ngồi đi. Mạnh Tử đào xe, đi tới bản địa một nhà có tiếng quán cơm. Bởi không yên lòng, Mạnh Tử đào chuẩn bị đem cái này anh mộc khay trà cũng mang đi. Ồ, đây là anh mộc. Ngô Thuận nhãn lực rất tốt, liếc mắt là đã nhìn ra khay trà chất liệu là anh mộc. Mạnh Tử đào gật gật đầu, cười nói, tia sáng này không được, chúng ta sau khi đi vào lại nhìn kỹ đi. Được rồi, Ngô Thuận cười cợt, vừa nhìn về phía bên trong con kia hộp, hỏi, cái kia đây, là một con dương gỗ lim. Bởi con kia gỗ lim hộp khá là phổ thông, Mạnh Tử đào cũng không nghĩ muốn dẫn ý nghĩ của nó. Nhưng nếu Ngô Thuận nhấc lên, hắn cũng là đồng thời mang vào đi tới. Cùng người phục vụ muốn một gian phòng riêng. Mọi người trước tiên là điểm trà. Ngô Thuận liền cầm lấy anh mộc khay trà cẩn thận thưởng thức lên. Nhìn thấy cuối cùng, trong miệng hắn còn liên thanh nói tốt. Đem anh mộc khay trà thả trở lại. Ngô Thuận lại quan sát con kia gỗ lim hộp. Hắn đầu tiên là đem hộp mặt ngoài nhìn một phen. Đánh tiếp mở ra hộp. Liền nhìn thấy bên trong tranh tờ. Những này tranh tờ dùng trang giấy không tệ lắm. Tiểu Mạnh, có thể hay không để cho ta? Ngô Thuận ở thư họa lĩnh vực khá là am hiểu. Yêu thích những người tranh tờ cũng bình thường. Mạnh Tử đào đang chuẩn bị đáp ứng. Liền nghe Ngô Thuận đột nhiên kinh dị một tiếng. Chuyện này, cái này là... chấm ngoặc kép. Mạnh Tử đào có chút kỳ quái. Dương mắt nhìn sang, cũng ngẩn người. Bởi vì thị lực được, vừa nhìn Ngô Thuận trong tay tranh tờ chỉ, liền biết không phải vật phàm, khả năng mọi người có chút kỳ quái. Mạnh Tử đào tại sao không có phát hiện này bản tranh tờ? Kỳ thực cũng đơn giản, vừa nãy hắn còn có hai bản tranh tờ không thấy thời điểm. Trình Mặt Dỗ liền lên tiếng dò hỏi, hắn nghĩ, nên đều là trống không tranh tờ, cũng không có nhiều hơn lưu ý, lại tin tưởng nhãn lực của chính mình. Liền sẽ theo nó đi tới. Chờ Mạnh Tử đào phục hồi tinh thần lại. Trong lòng một luồng xấu hổ tâm ý tự nhiên mà sinh ra. Ngày hôm nay nếu không có Ngô Thuận, rất khả năng này bản tranh tờ liền bỏ lỡ cơ hội. Vạn nhất nếu như lấy cái gì tên chỉ chế tác, hắn đến phiền muộn thổ huyết. Muốn hắn thời gian dài dựa vào dị năng, hiện tại dựa vào đã biến thành tin cậy. Này có thể cùng hắn sơ tâm không hợp. Nếu như tiếp tục như vậy, vạn nhất ngày nào đó không còn dị năng, gặp có ra sao hậu quả. Giữa lúc Mạnh Tử đào ở cái kia nghĩ lại lỗi lầm của chính mình lúc, Ngô Thuận vẻ mặt cũng phát sinh ra biến hóa. Từ kinh ngạc đến khiếp sợ, từ khiếp sợ đến kinh ngạc, cuối cùng đến khó có thể tin. Thật lâu đều chưa hoàn hồn lại. Vào lúc này, Mạnh Tử đào cũng chú ý tới Ngô Thuận vẻ mặt. Điều này làm cho hắn hiếu kỳ sau khi vội vã dùng tới dị năng, mà kết quả giống nhau để hắn cảm thấy chấn động. Nếu không là hắn hiện tại bảo bối đã thấy rất nhiều, cần phải nhảy ra không thể. Quá một hồi lâu, Ngô Thuận mới phục hồi tinh thần lại, có chút ngây ngốc hỏi Mạnh Tử đào nói, đây là giấy trừng tâm đường. Mạnh Tử đào ấn xuống trong lòng chấn động, nói rằng, ta trước đây cũng chưa từng thấy giấy trừng tâm đường. Cũng không thể xác nhận nó có phải là chính là giấy trừng tâm đường. Ra cắt bút, Lý Đình Khuê mặc, giấy trừng tâm đường, Vụ Nguyên Long Vĩ Nghiễn. Ở Nam Đường lúc được khen là văn phòng tứ bảo bên trong thượng phẩm. Mà trong đó giấy trừng tâm đường chính là Nam Đường thời kỳ sinh sản một loại quý báu tờ giấy. Nói đến, ở Nam Đường trước, một loại tên là giấy thục tiên phi thường có tiếng. Thục tiên có người nói là Tây Thục địa phương theo Đề Thái Luân cổ pháp chế làm. Bởi vì địa phương nước chất tinh khiết, sản chỉ cũng hết sức xuất sắc. Có điều, Lý Dục Hiềm thục tiên không có thể trường kỳ bảo tồn, liền để chỉ công dựa theo tâm ý của hắn, làm ra một loại tế bạc bóng loáng lại cứng cỏi tờ giấy. Trên giấy hiện sau khi Lý Dục dùng qua cảm thấy phi thường yêu thích, còn chuyên môn đem hắn đọc sách, xem tấu chương, trừng tâm đường, mở ra đến cất giữ nó. Giấy trừng tâm đường tên gọi bởi vậy mà tới. Vào lúc ấy, Lý Dục đem giấy trừng tâm đường coi là ngự chỉ, chuyên cung cung đình sử dụng, mà bản thân của hắn đối với giấy trừng tâm đường yêu thích thậm chí đến không phải giấy trừng tâm, Đường Không Thư, mức độ. Đến Nam Đường diệt vong sau khi lưu lại thư họa trang giấy cũng đều bị chuyển tới Tống Triều trong cung. Nhưng Tống Triều Hoàng đế không thích dùng giấy Trừng Tâm Đường. Lại hạ lệnh nghiên cứu phát minh những khác trang giấy. Giấy Trừng Tâm Đường bị đem gác xó. Chế tác giấy Trừng Tâm Đường tài nghệ cũng dần dần thất truyền. Thế nhưng sau đó, lục tục có giấy Trừng Tâm Đường từ trong cung lưu truyền tới. Bị rất nhiều văn nhân nhã sĩ thu gom. Bắc Tống văn học gia lưu xưởng được trong đó 100 tấm. Phú Thơ khen, năm đó Bách Kim Thụ một bức, Trừng Tâm Đường bên trong ngàn vạn trục, lưu lạc nhân gian vạn không một, ta từ cố phủ đến trăm viên. Bởi vậy có thể thấy được, ngay lúc đó giấy Trừng Tâm Đường cũng đã số tiền lớn khó cầu. Vô cùng quý giá. Sau đó, lưu xưởng lại đưa 10 tấm chỉ cho Âu Dương Tu. Âu Dương Tu như vậy đại văn hào. Nhưng làm bài thơ, quân nhà tuy có Trừng Tâm chỉ, có dám hạ bút biết ai tai. Minh Triều thư pháp gia Đổng Kỳ Xương được giấy Trừng Tâm Đường lúc, cũng khá là cảm khái địa nói. Này chỉ không dám thư. Có thể thấy được, giấy Trừng Tâm Đường ở cổ đại văn nhân trong lòng địa vị. Có điều, giấy Trừng Tâm Đường tuy được, nhưng bởi chế tác công nghệ thất truyền càng dùng càng ít. Hơn nữa bởi chiến loạn các phương diện duyên cớ. Đến hiện tại, Mạnh Tử Đào trước đây cũng không có nghe nói có chưa từng dùng giấy Trừng Tâm Đường tồn thế. Còn sử dụng giấy Trừng Tâm Đường thư tác phẩm hội họa phẩm, hắn cũng không có gặp phải quá. Vì lẽ đó, dù cho Mạnh Tử Đào đã thông qua dị năng, biết được đây quả thật là giấy Trừng Tâm Đường, cũng không thể trực tiếp nói ra. Ngô Thuận phản ứng lại, hắn lại nhíu mày. Bởi vì hắn cũng tương tự chưa từng thấy giấy Trừng Tâm Đường. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, này bản tranh tờ trên trang giấy. Cùng trong tài liệu giấy Trừng Tâm Đường. Nói tới đặc điểm giống như đúc. Vì lẽ đó ta cho rằng, nó nên chính là giấy Trừng Tâm Đường. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngô lão, ta cũng đồng ý tin tưởng nó chính là giấy Trừng Tâm Đường. Nhưng then chốt còn cần tương ứng chứng cứ không phải. Ngô Thuận thở dài một tiếng. Ai, người nói cũng đúng. Nếu như ta có sử dụng giấy Trừng Tâm Đường chế tác thư tác phẩm hội họa phẩm là tốt rồi. Nói đến, đây, hắn lại nở nụ cười. Khoát tay áo nói, hy vọng xa vời. Hoàn toàn là hy vọng xa vời. Đúng rồi, người có biết hay không có cái nào bức tác phẩm sử dụng là giấy Trừng Tâm Đường? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Nam Đường tác phẩm hội họa ta đến là biết mấy bức, nhưng có thể chứng minh là giấy Trừng Tâm Đường, vậy ta liền không rõ ràng. Ngô Thuận cau mày nghĩ ra đến. Đột nhiên, hắn mở miệng nói. À, ta nghĩ tới, Thiêu Nhĩ Đồ là do Nam Đường Lý Dục thời kỳ viện họa chờ chiếu vương Tề Hàn sáng tác. Hơn nữa ở Thiêu Nhĩ Đồ tả dưới trách còn nắp có Lý Dục kiến nghiệp thư phòng chi ấn. Nếu như là thật sự, vậy khẳng định là dùng giấy Trừng Tâm Đường làm. Mạnh Tử Đào có chút bất đắc dĩ nói. Thiêu Nhĩ Đồ nhưng là quốc bảo cấp tác phẩm hội họa khác. Coi như muốn nhìn cũng không nhất định nhìn ra thành. Ngô Thuận nói. Này đến cũng là. Như vậy đi. Ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Có điều. Có thể hay không đánh nghe được. Ta liền không biết. Nhiều người hỏi thăm cũng nhiều khả năng. Hơn nữa Ngô Thuận một mảnh lòng tốt. Mạnh Tử Đào cũng khó nói chính mình kỳ thực có càng tốt hơn con đường. Liền biểu thị cảm tạ. Ngô Thuận có chút không muốn có tiểu tâm mà đem tranh tờ thu về đến để tốt. Đón lấy, hắn càng làm cuối cùng một quyển tranh tờ mở ra. Quả nhiên vẫn là một quyển giống như đúc tranh tờ. Nhìn thấy lúc này, Ngô Thuận không nhịn được thỉnh cầu nói. Tiểu Mạnh, nói cái mạo muội thỉnh cầu. Có thể hay không để cho một quyển cho ta? Vừa mới dứt lời, hắn lại thật không tiện địa khoát tay áo một cái. Xin lỗi, là ta lỗ mãng, bảo bối như vậy, đổi lại là ta cũng không nỡ lòng bỏ đem chúng nó chuyển nhượng cho những người khác. Mạnh Tử Đào nghe xong, câu nói này, trong lòng hơi buông lỏng. Nói thực sự, hắn cũng xác thực không nỡ đem này hai bản dùng giấy Trừng Tâm Đường chế tác tranh tờ truyền nhượng cho người khác. Nhưng lại nói ngược lại, nếu như không phải Ngô Thuận quan hệ, Này hai bản tranh tờ còn không biết là cái gì vận mệnh. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Ngô Thuận thất lạc vẻ mặt, đầu óc cũng nhanh chóng chuyển động lên. Không một hồi, trong đầu hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Ngô lão, nếu không như vậy khỏe, tương lai nếu như phỏng chế thành công giấy trừng tâm đường, ta đưa ngài một ít, ngài thấy thế nào? Ngô Thuận kinh ngạc nói, người muốn lấy này hai bản tranh tờ vì là tham tạo phỏng chế trang giấy. Mạnh Tử Đào cười nói, đó là khẳng định, nếu như xác nhận chúng nó chính là giấy trừng tâm đường, vậy ta nhất định sẽ phỏng chế. Dù sao chúng nó không phải thư tác phẩm hội họa phẩm. Nếu như là thư tác phẩm hội họa phẩm, vậy ta cũng không nỡ. Xem giấy trừng tâm đường quý giá như thế trang giấy, hậu thế đương nhiên vẫn luôn có phỏng chế. Tỷ như, Đại Tống chế Mặc Gia Phan Cốc, cũng là nổi danh tạo giấy nhà. Hắn liền từng phỏng chế quá loại này chỉ, thế xưng Tống phỏng giấy trừng tâm đường. Phan Cốc giấy tập viết sau khi thành công, đưa 300 tấm chính mình phỏng chỉ cho Mai Nghiêu Thần. Mai Nghiêu Thần nắm này chỉ cùng Âu Dương Tu đưa chính phẩm làm khá là. Cuối cùng ra kết luận, nói phỏng chế không bằng trước kia bóng loáng thâm hậu. Nhưng loại này giấy tập viết tuy rằng không bằng chính phẩm, nhưng cũng đã rất hiếm có rồi. Vẫn nhưng được văn nhân quý trọng. Đến đời Thanh, Càn Long Hoàng đế bản thân đối với thư họa phi thường ham muốn, cũng yêu thích thu thập các loại quý báu trang giấy. Hắn đối với tiền nhân ca tụng giấy trừng tâm đường phi thường ngóng trông, liền cũng bắt đầu bắt tay phục chế loại này trang giấy, đồng thời cũng phỏng chế ra. Đương nhiên, hàng nhái cũng tương tự so với chân phẩm phải kém hơn một chút. Có điều, hiện tại giá bán có thể không ít. Nếu như bán đấu giá, một tấm Càn Long thời kỳ hàng nhái đều có thể đánh ra 10.000 trở lên. Bởi vậy cũng có thể thấy được chân chính giấy trừng tâm đường giá trị. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào cũng từ bên trong nhìn ra thương cơ. Nếu như đối với giấy trừng tâm đường phỏng chế, hơn nữa có thể thành công, có thể không thua gì là một cái tụ bảo bồn. Ngô Thuận cũng biết, chân chính giấy trừng tâm đường, đối với hắn mà nói gần như là hy vọng xa vời. Nếu như có thay thế phẩm, vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Bởi vậy, hắn đều không có suy nghĩ nhiều, liền cười biểu thị đồng ý. Giấy trừng tâm đường, https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imagees. Quy bằng TBN, N9GCTN NASCAR 4GJ3GDC COXUTO 6SDB2-2AA0GLVK-7G5WCA mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.